Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, tạ tốn cái chết. Thành Côn kinh mạch toàn thân bị Tự Nhiên dùng cương mãnh trưởng pháp đánh gãy, toàn thân nội lực tán đi. Thành Côn khóe miệng chảy máu, dùng một đôi oán độc ánh mắt nhìn chăm chú lên Tự Nhiên. Ngươi vậy mà phế ta. Lòng độc ác, ác giả ác báo đạo lý. Ngươi không biết à? Tự Nhiên sắc mặt lạnh lùng nhìn nói với Thành Côn. Mọi người chung quanh, bao quát Không Văn đại sư, đối Thành Côn cũng không có đồng tình. So sánh với Thành Côn làm ra ác độc sự tình, cùng âm mưu bố cục, phế hắn một thân võ công, xem như tiện nghi hắn, mà lại vừa mới Thành Côn còn muốn tiên phát chế nhân, ra tay với Không Văn, đây đều là mọi người nhìn ở trong mắt. Hiện tại rơi vào cái toàn thân bị phế xuống tràng, đơn thuần đáng đời, không nghĩ tới tạ tốn trộm cướp ta Không Động phái Thất Thương quyền phổ. Cũng là Từ Viên chân làm chủ, thân là Không Động phái ngũ lão một trong lão đại quan năng cảm thán. Một câu, cái này Viên chân lòng độc ác, nguyên lai tạ tốn nổi điên, tại giang hồ kết xuống nhiều như vậy kẻ thù, đều là từ Thành Côn một tay chế tạo. Có điều, Viên chân mặc dù là trận này âm mưu kẻ chủ mưu, nhưng dù sao người xuất thủ là tạ tốn, cho nên tạ tốn cũng nhất định phải đạt được phải có xuống tràng, một vị bị tạ tốn diệt môn kẻ thù. Nói ra, tuy nhiên bọn họ đồng tình tạ tốn, nhưng là không có nghĩa là có thể từ bỏ đối tạ tốn huyết hải thâm cừu. Tạ tốn nếu như tự mình giải, ta Không Động phái không biết truy cứu Minh giáo trách nhiệm, ta Hoa Sơn phái cũng giống như thế. Ta Thiếu Lâm tự một dạng, ta Côn Lôn phái đồng ý, tứ đại môn phái trưởng môn mở miệng nói ra. Một bên Võ Đăng phái không có mở miệng phụ họa, Diệt Tuyệt sư thái lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra cực kỳ không cam tâm thần sắc, bởi vì Nga Mi phái cùng tạ tốn không có có cừu hận. Nhưng là Dương Tiêu lại là tức chết cô hồng tử kẻ cầm đầu. Diệt Tuyệt sư thái vẫn như cũ đối Minh giáo tâm có cửu hận. Nhưng là tứ đại môn phái đều từ bỏ đối Minh giáo thảo phạt. Chỉ bằng Nga Mi phái, căn bản là không có cách đối kháng Minh giáo. Đại sư bá, Trương Vô Kỵ nhìn về phía một bên Tống Viễn Kiều. Ánh mắt nghiêm túc không gì sánh được nói ra. Đại sư bá xin tin tưởng ta, ta cũng không có để bất kỳ một cái nào Minh giáo người sớm lẫn vào tiến đến, cho nên giết chết Thanh Thư sư huynh người, tuyệt không phải ta người trong Minh giáo. Tống Viễn Kiều không có lên tiếng, một bên Mạc Thanh Cốc đến là xuất khẩu giúp nói gấp. Sư huynh, ta cũng cảm thấy Thanh Thư tử vong, cùng Vô Kỵ không có quan hệ. Giống như là Thành Côn làm, lúc trước hắn cũng là giết hại tạ tốn một nhà, từ đó để tạ tốn kết thù giang hồ, lấy Thành Côn tính cách, rất có thể giết chết Thanh Thư, vu oan đến Minh giáo trên đầu. Thần cấp cổ võ, ta cảm thấy sư đệ nói rất đúng, một bên Du Liên Chu phụ họa một câu. Mọi người chung quanh cũng cảm thấy Tống Thanh Thư bị giết, hẳn là Thành Côn làm. Tống Viễn Kiều không nói gì, nhưng là một đôi mang theo sát ý ánh mắt, lại rơi tại Thành Côn trên thân, hận không thể đem Thành Côn chém thành muôn mảnh. Tống Viễn Kiều cũng cảm thấy là Thành Côn gây nên, ta không có giết hại Tống Thanh Thư, Thành Côn hiện tại chỉ là bị phế, nhưng là cũng chưa chết đi. Hiện tại tiếp xúc đến Tống Viễn Kiều ánh mắt, vội vàng phản bác. Thế nhưng là tại mọi người chung quanh trước mặt, hắn phản bác là như thế trắng xám bất lực. Hắn tàn nhẫn giết hại Thanh Thư, ta hiện tại muốn giết hắn, các ngươi không có ý kiến chứ? Tống Viễn Kiều nhìn lấy Thành Côn nói ra. Vụt một tiếng, rút ra bội kiếm, ta cảm thấy tạ tốn mới là bị Thành Côn hại thảm nhất một người. Bị Thành Côn giết hại người một nhà, cái này chờ ác đồ vẫn là giao cho tạ tốn giải quyết đi. Từ Nhiên ở bên cạnh nói ra. Đem Tạ Tốn để lên đến, Không Văn ở một bên phân phó. Nhất thời có thiếu lâm đệ tử, chạy vào cách đó không xa trong sơn động. Chỉ chốc lát sau, mấy cái thiếu lâm đệ tử, đè ép một vị khoác đầu tóc rối bời lão giả đi tới. Lão giả thân hình cao lớn, một đầu mái tóc màu vàng óng nhạt, dù cho nhưng đã tuổi già, nhưng là vẫn như cũ cho người ta cảm giác như là hùng sư một dạng. Uy phong lẫm liệt, lão giả hai tay cùng hai chân, đều là mang theo còng tay, hai mắt đã mù, hiện lên bệnh đục thủy tinh thể bộ dáng, chỉ có thể bằng vào lỗ tai nghe âm thanh mà biết vị trí. Hướng mọi người đi tới. Tự nhiên lần thứ nhất nhìn đến vị này truyền thuyết bên trong Kim Mao Sư Vương. Quả nhiên rất uy phong. Hắn khôi ngô thể phách, cho người ta một loại nguy nga cảm giác. Tuy nhiên lão, nhưng là khí khái vẫn còn ở đó. Tạ Tốn, có cửu nhân nhìn đến Tạ Tốn đến. Ánh mắt lộ ra 10 phần cừu hận thần sắc. Nghĩa phụ, Trương Vô Kỵ nhìn đến Tạ Tốn. Kích động kêu lên, Vô Kỵ. Ngươi là Vô Kỵ, Tạ Tốn tuy nhiên ánh mắt mù. Nhưng là đối với mỗi người thanh âm, thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Bây giờ nghe Trương Vô Kỵ thanh âm, Tạ Tốn cũng hết sức kích động. Nghĩa phụ, Trương Vô Kỵ chạy tới ôm lấy Tạ Tốn. Vô Kỵ, làm sao ngươi tới? Tạ Tốn kinh hỉ nói ra. Đúng, nghe nói tiểu tử ngươi lên làm Minh giáo giáo chủ. Nghĩa phụ cũng muốn bảo ngươi một tiếng giáo chủ. Ha ha ha, Tạ Tốn phóng khoáng cười rộ lên. Khụ khụ, một bên Thành Côn. Nhìn đến Tạ Tốn xuất hiện, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn hiểu được Tạ Tốn nếu như biết hắn ở chỗ này, nhất định sẽ sống sờ sờ đem hắn xé xác. Thành Côn thể nội khí huyết còn có chút bất ổn. Ho khan hai câu, cái này tiếng ho khan, thế nhưng là Thành Côn, Tạ Tốn lỗ tai 10 phần nhạy cảm. Đối với cửu nhân Thành Côn thanh âm, thế nhưng là không gì sánh được quen thuộc. Vẻn vẹn bằng vào một tiếng ho khan, vậy mà biết Thành Côn ở chỗ này. Thành Côn cẩu tặc, Tạ Tốn nhất thời thét dài một tiếng. Nổi giận đùng đùng, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ. Khụ khụ. Thành Côn nghe đến Tạ Tốn gào thét, dọa đến trong lòng sợ hãi, lần nữa ho khan, nghĩa phụ, ngươi không nên kích động. Thành Côn hành vi phạm tội đã vạch trần, hắn sẽ nhận được phải có xuống tràng. Trương Vô Kỵ vội vàng ở một bên an ủi. Tạ Tốn không để ý tới Trương Vô Kỵ, lần theo thanh âm mò đi qua, cuối cùng bắt lấy Thành Côn cổ áo. Sau đó tại cái sau trên thân cùng trên mặt sờ tới sờ lui. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là cẩu tặc Thành Côn. Mấy chục năm không có gì thay đổi. Ngươi bộ dáng ta sâu sắc cái trong đầu. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, Tạ Tốn cười như điên nói. Sau đó nhất trưởng đánh vào Thành Côn ở ngực. Cuồng bạo trưởng lực làm đến Thành Côn trước ngực cốt cách đứt gãy. Qua một tiếng. Phun máu phè phè, giết ta vợ con, giết ta phụ mẫu, hôm nay, ta Tạ Tốn thay cả nhà của ta báo thù, mặc dù ta chết cũng không tiếc, Tạ Tốn một bên nói, một bên dùng cuồng bạo trưởng lực oanh kích Thành Côn thân thể. Thành Côn hiện tại đã là một phế nhân, bây giờ bị Tạ Tốn để mà trưởng lực đập, quyền quyền đến thịt. Thành Côn ngũ tạng lục phủ bị Tạ Tốn cứ thế mà đánh nát. Thành Côn ánh mắt trừng to lớn, chết không nhắm mắt, hắn sau cùng bị đồ đệ tươi sống cho đánh chết. Ha ha ha, ta rốt cục báo thù. Tạ Tốn cười lên ha hà, đột nhiên rên lên một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Nghĩa phụ, Trương Vô Kỵ vội vàng chạy tới, dùng ngón tay thán chóp mũi, cảm giác được không có hô hấp, nhất thời bi thiết một tiếng. Một bên giang hồ nhân sĩ đều sắc mặt phức tạp nhìn lấy Tạ Tốn, nhất đại kiêu hùng, báo thù về sau,